Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, trước khi đi đánh cờ. Công tử, ngươi là muốn chúng ta đi Huyền Châu sao? Màn đêm buông xuống một phen mây mưa, La Thiên Tuyết thoải mái mà núp ở Tiết Mục trong ngực hỏi. Chúng ta cùng Huyền Thiên Tông thế hệ có thù. Coi như hiện tại bản tông đều có không ít người cừu hận Huyền Thiên. Chắc hẳn Huyền Thiên đối với chúng ta cũng kém không nhiều. Chỉ dựa vào Ngọc Lân giao tình có thể hay không ép không được a? Ngươi không hiểu được. Tiết Mục xoa đầu của nàng. Nếu như Huyền Thiên Tông cao tầng đối với chúng ta vẫn ôm lấy địch ý mãnh liệt, kia không thể nào để cho Ngọc Lân cùng ta là bạn. Lần này Vân Châu gặp nhau lúc, Ngọc Lân khẳng định sẽ có mất tự nhiên thái độ, nhưng mà không có. Nói cách khác, Ngọc Lân cùng ta kết giao là Huyền Thiên Tông ngầm đồng ý. Ít nhất là Vấn Thiên Đạo Nhân ngầm cho phép. La Thiên Tuyết nghe được sửng sốt một chút, các người lại không hỏi qua. Cứ như vậy đoán, đây là rất rõ ràng. Ngọc Lân làm Huyền Thiên Tông nổi danh nhất thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Loại thân phận này là có thể tùy tiện giao du tông môn túc địch sao? Ta thậm chí còn có thể nhìn ra, Huyền Thiên Tông cao tầng kéo không xuống mặt mũi tự mình cùng ta tiếp xúc. Liền trước hết để cho thế hệ tuổi trẻ cùng ta tiếp xúc đặt cơ sở. Tương lai vô luận hai tông phải chăng là địch, cũng coi như chôn đầu đường lui. La Thiên Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiết Mục lại nói, cho ngươi đi Huyền Châu diễn xuất, cũng là chúng ta chủ động truyền lại thân mật tín hiệu. Tin tưởng Vấn Thiên nhìn ra được, mà đưa cho ngươi ca khúc mới, cũng tất nhiên sẽ nhận đạo cô nhóm rộng khắp hoan nghênh. Cái này gọi văn nghệ ngoại giao. Nhớ kỹ lần này đừng đi nhìn trộm Huyền Thiên Tông tình trạng. Nếu không chuyện tốt không thành còn rơi một thân tao. Nha, ta hiểu được. La Thiên Tuyết thở một hơi, cười nói, kỳ thật ta sợ chính là cái này đâu. Sợ kết thúc không thành công tử nhiệm vụ. Không muốn liền tốt nhất rồi. Ngươi lần này không phải đi làm đặc vụ, là đi thân dân. Tiết Mục xoa bóp cái mũi của nàng. Thanh danh của ngươi sớm đã truyền khắp tứ hải. Album tiêu thụ đều chảy ra 500 vạn. Đầy đường đều là ngươi tiếng ca. Ngươi phải tin tưởng hiện tại vô luận đi đến nơi nào, người khác cũng phải cấp ngươi 3 phần tôn kính. Không cần như vậy, cẩn thận chặt chẽ lo được lo mất. Nguyên bản chúng ta dự định cũng là thiên hạ lưu động. Đến nay đi địa phương còn chưa đủ. Đi Huyền Châu tiếp nhận gieo hò đi, hào hào hưởng thụ một chút làm đại minh tinh niềm vui thú. La Thiên Tuyết tiện tay đem chơi lấy, hắn đai lưng, lầu bầu nói, làm đại minh tinh niềm vui thú còn không bằng cùng công tử song tu tới nhiều. Tiết Mục sửng, sốt một chút, nhịn không được bật cười lên tiếng, nếu nói La Thiên Tuyết không hưởng thụ vạn chúng truy phủng niềm vui thú, vậy khẳng định là già. Có đôi khi nhìn nha đầu này đắc ý phải làm mộng đều đang cười đấy. Chỉ là có chút xoắn xuýt, lại nghĩ ra đi phong quang, lại nghĩ ở bên cạnh hắn đi, thế sự tổng khó song toàn, lại nghĩ thiên hạ phong quang, lại nghĩ trong nhà, nào có chuyện tốt như vậy. Chính như hắn cũng giống vậy, muốn hưởng thụ nhưng lại không thể không trước hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức. Chuẩn bị tới mưu tính quá khứ, ngay cả mình cũng không biết khi nào mới là yên tĩnh một ngày. Kinh sư fan hâm mộ sẽ như thế nào rồi? Ai, công tử, fan hâm mộ sẽ thật vượt qua tưởng tượng ai. Ta cũng không dám muốn ta cùng Mộng Lam tại kinh sư thế mà lại có nhiều như vậy đáng tin. Triều chính các giới đều có. Có công tử tiểu thư, cũng có thị tỉnh hào khách. Công tử ngươi là không biết, cái này mấy thiên môn miệng đều sắp bị đám fan hâm mộ chèn phá. Lúc đầu tiểu ngài muốn làm cái fan hâm mộ ái hữu hội, tuyển chọn mấy cái cụ thể tổ chức phó hội trưởng cái gì. nhưng ta ở thời điểm cũng không dám xử lý, sợ người chiều mãnh liệt, ký giả chạm chống đỡ không hà. La Thiên Tuyết lúc nói rất có mấy phần tiểu đắc ý. Tiết Mục an tĩnh nghe, nhưng không có cái gì biểu thị, ngửa đầu suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên ý vị thâm trường cười cười. Vậy ta an tâm, nói cho tiểu ngài, chúng ta vừa đi, lập tức liền xử lý. La Thiên Tuyết mộng bức nháy mắt, nàng cảm thấy công tử nghĩ sự tình cùng nàng không tại một đầu kinh mạch bên trên dáng vẻ. Hôm sau trời vừa sáng, Tiết Mục hẹn lên Trúc Thần Giao cùng Tiêu Khinh Vu, dẫn đội về Quy Linh Châu. La Thiên Tuyết cùng Dạ Vũ đoàn đội mang theo ca khúc mới xuôi Nam Huyền Châu. Kinh sư ký giả Trạm bỗng nhiên rỗng. Từ khi Cơ Vô Ưu leo lên hoàng đế vị lên, kinh sư ký giả Trạm trước có Mộ Kiếm Ly tiến vào chiếm giữ, lại có La Thiên Tuyết đến đây biểu diễn. Cuối cùng Tiết Mục mang Di Dạ bọn người trở về, một mực binh hùng tướng mạnh, mà ký giả Trạm trên danh nghĩa trực thuộc Lục Phiến Môn. Ngày bình thường Hạ Hầu Địch Tuyên Chiết đều rất chiếu cố. Nhưng gần đây vừa lúc Hạ Hầu Địch bận chuyện, người phóng viên này đứng thật đúng là nhất trống rỗng thời điểm. Cơ hồ tất cả đều là làm văn chức, một cái có thể đánh đều không có. Cơ Vô Ưu nguyên nội vệ báo cáo, cẩn thận nói, lại dò xét, nhìn Tiết Mục phải chăng có hậu thủ. Qua một lúc lâu, nội vệ hồi phục, Tiết Mục hành tung hết sức rõ ràng, thẳng về Linh Châu, cũng không về chuyển dấu hiệu. Mộ Kiếm Ly sớm tại ngày đó vào cung sau liền đã rời kinh. Lý Công Công ngay tại cung trong. Trưởng công chúa tại giao thông tổng vụ nha môn cùng nhiều người trao đổi chuyện quan trọng. Chỉ là ngày bình thường ký giả Trạm có nhiều dân chúng tụ tập, xưng là fan hâm mộ. Hôm nay nhiều hơn nữa chút, nghe nói muốn làm cái gì ái hữu hội. Tiết Mục rốt cục cũng sơ hở sao? Cơ Vô Ưu ủi lên một tia cười lạnh, chấm cùng hắn trên mặt giao dịch. Hắn phải chăng cảm thấy chấm lực chú ý đều tại tân quân tân nha thự lên? Tinh Nguyệt ký giả Trạm trống rỗng đến tận đây, hắn thế mà không thêm phòng bị. Nội vệ nịnh nọt nói, Tiết Mục loại kia nhất thời đắc chí phù hoa người, có thể nào cùng bệ hạ so ổn trọng kiên nhẫn? Lần này đăng cơ sự tình mới phát hiện, Tiết Mục tin tức tốc độ làm cho người khó hiểu. Chắc hẳn tại nơi ở của hắn hơn phân nửa có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Thừa này trống rỗng thời khắc, lại không tìm kiếm, chờ đến khi nào? Vậy chúng ta là thừa dịp lúc ban đêm mật thám. Vô dụng, chúng ta không biết đó là vật gì, là lấy loại nào hình thức đạt thành. Ở trước mặt đều không biết, quang hành trên xà nhà tiến hành có làm được cái gì? Bắt giữ các nàng phân đà chủ ngải Tiêu Tiêu, siêu hồn hỏi thăm như thế nào? Không ổn, ngải Tiêu Tiêu không chỉ có là Tiết Mục người, vẫn là Hạ Hầu người. Tại Lục Phiến Môn có chính thức biên chế, cơ bản quy tắc vẫn là phải giảng, làm cho mọi người vạch mặt cùng một chỗ không tuân theo quy củ. Chấm nhưng càng ăn thiệt thòi, cử động lần này không ổn. Cơ Vô Ưu đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, trầm ngâm nói, ta nhớ không lầm, ngài Tiêu Tiêu ngay cả dùng càn khôn giới thực lực đều không có. Nói cách khác, chỉ cần có thể lấy đường hoàng lý do đi vào tìm kiếm. Tinh Nguyệt yêu nữ trong lúc tình thế cấp bách tất nhiên vô ý thức đi bảo vệ thứ trọng yếu nhất. Chúng ta liền trong lòng hiểu rõ, nội vệ kính phục, bệ hạ nghĩ đến minh bạch. Kinh sư nhiều lần đại tìm tòi diệt tình đạo, nhưng Tinh Nguyệt ký giả Trạm tại Hạ Hầu che chở phía dưới nhưng thủy chung không ai đi lục soát. Cơ Vô Ưu mỉm cười, chúng ta thế nhưng là có thành phòng ti. Đây cũng là lý do, ký giả Trạm bên trong một phái vui mừng hớn hở, mấy trăm tên đáng tin fan hâm mộ được mời tham gia quan hệ hữu nghị tiệc trà. Tiểu ngài chủ trì hoạt động, đang cùng mọi người tuyên truyền giảng giải fan hâm mộ trong hội bộ phúc lợi. Tỷ như định kỳ tổ chức mê ca nhạc hoạt động, đưa tặng Mộng Lam Thiên Tuyết thân bút ký tên album cùng áp phích cái gì. sẽ còn định thời gian hủy đi duyệt đám fan hâm mộ thư tín lễ vật. Nói không chừng sẽ còn hồi âm nha. Nghe được nhiệt tình đám fan hâm mộ vui mừng quá đỗi. Trong đại sảnh một mảnh ngao ngao gọi. Chúng ta fan hâm mộ quy mô 10 phần khổng lồ. Vẻn vẹn kinh sư một chỗ liền có hơn 6 vạn người đăng ký nhập hội. Chưa từng đăng ký hiện fan còn vô số kể. Bản tông cũng chỉ phụ trách thay mọi người thượng truyền hạ đạt. Fan hâm mộ nội bộ quản lý vẫn là phải từ fan hâm mộ mình đến mà đúng hay không? Tiểu ngài cười tủm tỉm nói. Cho nên hôm nay triệu tập mọi người. Chủ yếu vẫn là tuyển cử mấy vị có thể tổ chức sự vụ phó hội trường. Mời mọi người nô nức tấp nập biểu hiện. Lời còn chưa dứt, đại môn bị đá văng. Mấy tên canh cổng đệ tử chật vật cắm tiến đến. Trong đại sảnh lấy làm kinh ngạc. Tiểu ngài sắc mặt tái xanh mắng bỗng nhiên đứng dậy. Cuồng đồ phương nào dám can đảm khiêu khích ta Tinh Nguyệt Tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.